cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đi Tây Đều. Tháp Karin phía dưới, tiểu bất điểm Appa chính tại trên cỏ chạy một chút ngã ngã mà đuổi theo con bướm. Mà Bora chính là tay cầm trường mâu đứng tại nơi xa xa bờ sông. Đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm mặt sông. Nào đó thời khắc này, Bora trong mắt duệ mang chợt lóe, chợt đem trường mâu cắm vào trong sông. Rầm rầm, một trận nước chảy ồn ào động thanh âm. Bora đem một đầu bị cắm trúng cá lớn từ trong sông vớt lên. Bora, Appa. Có người ở hô kêu chính mình hai cha con tên. Bora ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dạ Thần cùng Goku đi lên một đóa kim sắc cùng màu đen đám mây từ không trung bay xuống. Goku, tới đi bắt bướm đi. Hảo nha hảo nha, tiểu Appa nãi thanh nãi khí hô. Goku cũng cao hứng đáp trả. Sau đó từ cân đầu vân trên nhảy xuống, chạy đi cùng tiểu Appa cùng một chỗ đi bắt bướm. Dạ Thần, Son Goku, các ngươi lại đi xuống săn thú sao? Không, chúng ta đã kết thúc tại tháp Karin trên tu hành, cũng định rời đi nơi này. Lần này là cố ý hướng các ngươi nói lời từ biệt. Bora hỏi, bất quá Dạ Thần chính là lắc đầu một cái. Thì ra là như vậy. Chúc mừng các ngươi, hơi sững sờ. Sau đó Bora lộ ra chất phác tươi cười. Nếu Dạ Thần cùng Son Goku đã kết thúc tu hành, chắc hẳn thực lực bọn hắn cũng tăng cường rất nhiều đi. Cùng Bora cha con nói chuyện một hồi, sau đó Dạ Thần cũng dự định rời đi. Goku, đi, nha, hai người nhảy đến cân đầu vân cùng đen đấu mây trên. Nghĩ đến cái gì? Dạ Thần vừa hướng Bora nói. Bora, Karin đại nhân khiến ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Hắn vẫn luôn tại tháp trên nhìn chăm chú các ngươi, mà còn hắn hy vọng có một ngày ngươi cũng có thể leo lên tháp Karin. Hắn sẽ ở phía trên chờ đợi ngươi. Bora đã từng khiêu chiến qua tháp Karin, bất quá sau khi thất bại đối tháp Karin mang trong lòng kính nể liền vẫn không có lần hai khiêu. Chiến, kỳ thực thần mèo Karin cũng căn bản cũng không có nói qua những lời này. Chẳng qua là Dạ Thần dùng để khích lệ Bora. Karin đại nhân vẫn luôn đang nhìn chăm chú chúng ta. Ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Tương lai leo lên tháp Karin đi bái kiến Karin đại nhân. Làm đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này thủ tháp người. Thần mèo Karin khiến Dạ Thần truyền đạt nói, đại biểu đối với hắn và hắn các tổ tiên công nhận. Cái này làm cho Bora cảm xúc dâng trào cơ hồ có rơi lệ xung động. Đồng thời mặt đầy kiên định phấn chấn gật đầu. Nhân loại chính là như vậy một loại thần kỳ sinh vật. Chỉ cần ngươi cấp cho hắn hy vọng cùng động lực là hắn có thể cho ngươi sáng tạo ra kỳ tích. Bora vốn là có thực lực không tệ. Chỉ cần sau đó tái hào hào tu hành lộn một cái leo lên tháp Karin chắc không phải là cái gì việc khó. Đã không có những chuyện khác, lần hai hướng hai cha con cáo biệt một tiếng, Dạ Thần cùng Goku cũng dự định rời đi. Gặp lại Lạp, Bora, Appa, gặp lại, Dạ Thần, Son Goku. Trong bầu trời, chở Dạ Thần cùng Goku đen đấu mây cùng cân đầu vân lẫn nhau đuổi theo vạch qua thiên tích. Dạ Thần, chúng ta bây giờ phải đi nơi nào a? Ngồi ở cân đầu vân trên bay ở Dạ Thần bên cạnh. Goku hỏi, chúng ta bây giờ đi gom Long Châu. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Dạ Thần trả lời, cái gì là Long Châu a? Chính là ngươi trên cổ treo viên kia cầu. Long Châu tổng cộng có 7 viên. Chỉ cần thu thập liền có thể cho gọi ra thần Long hướng thần Long cầu nguyện. Mà ngươi viên kia là 3 tinh cầu. Chúng ta bây giờ muốn đi tìm 6 mặt khác viên. Nguyên lai đây chính là Long Châu nha. Thật là lợi hại. Nguyện vọng gì đều có thể khiến thần Long thực hiện sao? Chúng ta đây thu thập đủ Long Châu cho gọi ra thần Long sau. Khiến thần Long cho chúng ta thay đổi rất nhiều ăn ngon đi. Nghe được Dạ Thần sau khi giải thích. Goku gầm lên, Quy Tiên Nhân ra ra đưa cho nàng chơi thủy tinh cầu, cẩn thận nhìn một chút. Sau đó đề nghị, ăn ngon tự chúng ta làm là được. Hướng thần long cầu nguyện, nhìn phải lớn hơn một chút mới có lời. Chỉ có biết ăn thôi ăn. Dạ thần thật là bị cái này kẻ tham ăn chọc cho vui vẻ. Như vậy à, nha, ngược lại đều giao cho dạ thần đi. Cũng không biết dạng gì nguyện vọng mới xem như có lời. Bất quá Goku cũng lười suy nghĩ. Ngược lại nàng chỉ cần vĩnh vĩnh viễn viễn mà cùng với dạ thần liền tốt. Dạ thần nói thế nào được cái đó đi. Hai người cũng không nói thêm. Goku nằm ở cân đầu vân trên nhìn phía dưới phong cảnh. Mà dạ thần chính là rơi vào trầm tư. Long châu phân tán tại các nơi trên thế giới. Nếu như không có Long Châu Radar liền muốn thu thập Long Châu cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mà nhắc tới Long Châu Radar, dĩ nhiên là nghĩ đến Bulma. Tại nguyên văn Long Châu trong, Bulma chính là Long Châu Radar người phát minh. Nàng chỗ chế tạo ra Long Châu Radar cũng phi thường chính xác. Bất quá đúng hạn giữa tính ra hiện tại Bulma cũng mới 10 tuổi khoảng chừng. Cũng không biết hiện tại nàng có thể hay không chế tạo ra Long Châu Radar. Bất kể có thể hay không chế tạo, dạ thần vẫn là có ý định đi xem một chút Bulma. Cũng không biết thời gian 6 năm đi qua nàng còn nhớ hay không được bản thân. Nếu như nhớ không lầm nói, dạ thần nhớ Bulma nhà là tại West City. Phụ thân nàng Merbrick càng là phát minh vạn năng kép siêu có danh nhân. Hơn nữa còn là vạn năng kép siêu công ty chủ tịch. Chỉ cần đến West City tìm tới nhà nàng hẳn sẽ không khó khăn. Xác nhận phương hướng, dạ thần cùng Goku gia tốc phi hành. Không cần bao lâu đen đấu mây cùng cân đầu vân liền chở hai người bay đến West City trên không. Đó chính là đô thị sao? Thật là lợi hại, từ nhỏ cơ hồ đều là cùng dạ thần cùng Quy Tiên Nhân sinh hoạt tại trên đảo. Goku vốn là lần thứ nhất nhìn thấy thật sự đô thị. Ngập nước mắt to chớp chớp không ngừng kinh hô. Goku, chúng ta đi xuống đi. Khiến cân đầu vân cùng đen đấu mây thả chậm tốc độ. Hai người bay vào phía dưới trong thành phố. West City là một cái phi thường đô thị sầm uất. Người đến người đi, xe cộ tạt qua. Mà bay rơi xuống dạ thần cùng Goku cũng rất nhanh hấp dẫn ven đường người đi đường chú ý. Hai người kia ngồi đang kỳ quái mây trên từ bay trên trời đi xuống ư. Đó là cái gì tân hình phương tiện? Giao thông sao? Thật là lợi hại dáng vẻ. Ngươi một lời ta một lời. Ven đường người đi đường đều hướng dạ thần cùng Goku quang tới ánh mắt tò mò. Cũng không có đi để ý. Dạ thần cùng Goku chính là ngồi ở đen đấu mây cùng cân đầu vân trên chậm rãi tại đám người phía. Trên đỉnh đầu phi hành, vẫn là lần đầu tiên tới như vậy phồn hoa náo nhiệt đô thị. Goku giống như hiếu kỳ bảo bảo giống nhau, nơi này nhìn một chút nơi kia nhìn một chút. Thỉnh thoảng phát ra đạo đạo kêu lên, mà dạ thần trong bụng cũng hơi hơi nổi lên một chút hoài niệm. Nhắc tới hắn cũng có rất lâu chưa có tới đã đến như vậy nhân loại đô thị a. Ngửi ngửi, dạ thần, bên kia là cái gì a? Tựa hồ ngửi được cái gì hương thuần mùi. Goku chỉ bên cạnh một tiệm nhỏ hỏi, đó là băng kỳ lăng, muốn ăn không? Nhìn một chút, sau đó dạ thần trả lời, ân, chảy nước miếng. Goku dùng sức nhi gật đầu. Chúng ta đây đi mua ngay hai cái đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.